Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn lên TV, hơn nữa còn là bạn gái của Tưởng tiên sinh. Thần sắc Hứa Tình Thâm bắt đầu trắng bệch, thậm chí còn run rẩy. Một vết sẹo được cô cất giấu kỹ, thời gian đã phủ bụi phai nhạt dần, nó che khuất vết thương này đi giúp cô. Hứa Tình Thâm luôn muốn quên đi, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô càng muốn che giấu thì nó càng giống như một nỗi đau âm ỉ đang dần nảy mầm trong đất, càng lúc càng lan ra. Nhưng mà hiện thực tàn khốc như vậy, hành vi phạm tội của cô, người khác đều nhớ kỹ hộ cô một cách rõ ràng. Tổng giám đốc Mẫn ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh hơn. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Hứa Tình Thâm. Đã lâu không gặp, bác sĩ Hứa. Câu nói này của anh giống như là ngầm chấp nhận lời nói của người đàn ông kia. Trên bàn rất nhanh, có tiếng xôn xao truyền đến. Cũng không phải là đã lâu không gặp, Tưởng tiên sinh, ngày đó chúng ta đã gặp nhau trên máy bay, tôi đã cứu con trai anh. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu mím chặt, Lão Bạch nhìn hai người, không nói chen vào. Anh vạch trần vết sẹo của cô cũng không để anh được thoải mái. Hứa Tình Thâm nhấn mạnh hai chữ con trai. Lão Bạch thấy hai người này rõ ràng là đang gây tổn thương cho nhau. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu khẽ cứng lại, nhưng vẫn nở một nụ cười. Phải, trong chuyện này còn chưa nói tiếng cảm ơn với cô. Cũng không cần phải cảm ơn làm gì, chỉ cần Tưởng tiên sinh để cho tôi một con đường sống, tôi cũng phải nuôi con của mình. Ngài thì cái gì cũng không thiếu, có thể cho con trai của ngài những thứ gì tốt nhất. Tôi chỉ muốn dựa vào chút tiền lương của mình kiếm được, không để con của tôi ăn không khí là tốt rồi. Trong lòng Tưởng Viễn Chu lại như bị lửa thiêu. Hứa Tình Thâm không nói lời nào thì thôi, vừa nói ra là gần như muốn sinh mạng của anh. Cô thực sự hận không thể đưa anh lên giàn thiêu. Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Người đàn ông của cô không nuôi nổi cô sao? Hứa Tình Thâm cũng nở nụ cười. Tôi không muốn để cho anh ấy quá cực khổ. Câu qua câu lại, bầu không khí trên bàn rượu hoàn toàn đóng băng. Người khác cũng không tiện nói thêm gì. Tưởng Viễn Chu đốt một điếu thuốc, ra sức hít một hơi. Cô Hứa, ngày đó bệnh viện ở Đông Thành này cũng không ai dám nhận cô. Đã hơn một năm không gặp, hóa ra là cô chạy đi làm bác sĩ gia đình. Cô đang lợi dụng người khác không biết chuyện đó sao? Không biết có được tính là cố ý giấu giếm hay không? Lồng ngực Hứa Tình Thâm trở nên nặng nề. Kỳ thực cô đã biết công việc này không thể tiếp tục làm được nữa. Cô đứng dậy, cô nén cay đắng khổ sở trong lòng. Hứa Tình Thâm đẩy ghế ra, quay sang nói với người phụ nữ trung niên phía bên cạnh. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Mẫn, tôi đi trước. Tôi đã cho cô đi đâu? Ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Mẫn không nhìn sang Hứa Tình Thâm, sắc mặt lại nghiêm túc lạnh lùng. Dù sao thì Hứa Tình Thâm cũng theo Tổng Giám Đốc Mẫn tới đây. Cô không muốn làm mất thể diện của bà, mang tâm tư nặng nề ngồi xuống. Tất cả mọi người đều thờ ơ, ở trong mắt bọn họ, Tưởng Viễn Chu là người không thể đắc tội. Có thể Hứa Tình Thâm chỉ là một bác sĩ gia đình tầm thường mà thôi. Nếu trong tay từng có mạng người, làm sao có thể làm bác sĩ chứ? Đúng đó, Tổng Giám Đốc Mẫn, bà nên coi chừng một chút. Hứa Tình Thâm vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Viễn Chu bên cạnh. Tưởng tiên sinh, chúng ta đều đã lập gia đình, anh buông tha tôi cũng là buông tha chính anh. Có lẽ anh nên thẳng thắn nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn tôi làm như thế nào thì anh mới để cho tôi một con đường sống. Ý của cô, tôi không để cho cô một con đường sao? Tưởng Viễn Chu đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Sao tôi lại đuổi tận giết tuyệt cô chứ? Vậy hơn một năm trước đây, chẳng lẽ không phải là tôi đã để cho cô một con đường sao? Anh thấy, anh chưa bao giờ dồn cô vào đường cùng, càng không muốn dồn cô vào ngõ cụt. Hứa Tình Thâm nghe thế lắc đầu. Tưởng tiên sinh nghĩ sai rồi, người cho tôi đường sống là một người khác, lại không phải là anh. Rốt cuộc Tưởng Viễn Chu cũng hiểu rõ cái gì gọi là mỗi một hơi thở cũng trở nên đau đớn. Biểu cảm của Hứa Tình Thâm càng lúc càng lạnh nhạt. Cô thấy Tổng Giám Đốc Mẫn đứng lên nói. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi chuyện cũng đều bàn được. Chén rượu này tôi uống. Tổng Giám Đốc Mẫn vừa nói là làm, hơn nửa ly rượu đế uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm nóng như thiêu đốt, trong lòng cũng nghĩ càng thêm khó chịu. Dù sao cô cũng là người gây ra chuyện này. Mọi người cũng đều giữ lại cho cô chút thể diện. Tổng Giám Đốc Mẫn không ngồi nữa, mà là nói với Hứa Tình Thâm. Đi thôi. Hứa Tình Thâm bật người đứng dậy, đi theo Tổng Giám Đốc Mẫn rời khỏi căn phòng. Ra tới bên ngoài Đắc Nguyệt Lâu, Hứa Tình Thâm thở sâu. Tổng Giám Đốc Mẫn đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.